Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446. Chương 446. Tiền tiêu quá nhanh. Lại muốn làm việc. Ở Boston chơi 2 ngày, Lâm Bắc Phàm hai người ngồi máy bay đi tới New York. Lại thống thống khoái khoái chơi 1 ngày. Bạch Thanh Tuyết dùng nhìn có chút hả hê giọng nói: "Thân ơi, nói cho ngươi một cái tin tức xấu." Lâm Bắc Phàm lấy tay che ngực, thống khổ nói: "Lão bà, ngươi ăn ngay nói thật a, ta chịu được." Bạch Thanh Tuyết che miệng cười: "Lão công, mấy ngày này chơi quá điên, nhất là đồ vật mua nhiều, cho nên chúng ta không đủ tiền dùng, ngươi phải chuẩn bị ra ngoài kiếm tiền rồi." "Thực sự là không có ý tứ." "Lão công, thần mẹ hắn không có ý tứ." Người ngữ khí bên trong một chút đều không có ý tứ. Lâm Bắc Phàm âm thanh run rẩy: "Hiện tại còn lại bao nhiêu?" Bạch Thanh Tuyết buồn rầu nói: "Hiện tại chúng ta trong tay chỉ có không đến 2 vạn đô la Mỹ. Ngủ một buổi tối đều không đủ đây." Vì tốn nhiều tiền, vì trừng phạt Lâm Bắc Phàm, Bạch Thanh Tuyết liều mạng dùng tiền, ăn mặc dùng đều là mua đắt tiền nhất. Ngay cả ngủ đều là bản xứ nổi danh nhất tửu điếm phòng tổng thống. Giá cả 5 vạn đô la Mỹ cất bước. Bình thường, bản thân mua nhà dùng tiền đều không nháy mắt. Kết quả bây giờ lại bị mấy vạn khối tiền làm khó. Đau lòng, thật đau lòng. Mấu chốt nhất là, ngươi vì sao đến bây giờ mới nói cho ta biết? Để ta một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. Kia không có biện pháp. Ai kêu ta là hiểu rõ nhất lão bà nam nhân đâu? Lâm Bắc Phàm hai tay khoác lên Bạch Thanh Tuyết trên vai, nghiêm túc nói: "Lão bà ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi chịu khổ. Hiện tại ta liền đi kiếm tiền nuôi gia đình. Lão công ngươi thật tốt." Bạch Thanh Tuyết ngọt ngào nói: "Lão bà, ngươi bây giờ có bao nhiêu tiền? Trước cho ta." "Lão công, ngươi dự định cầm tiền này làm gì?" Bạch Thanh Tuyết tò mò hỏi. "Đương nhiên là trọng thao cựu nghiệp." Lâm Bắc Phàm tràn đầy tự tin nói: "Phía trước bánh nướng sinh ý cho ta rất lớn dẫn dắt, cho nên ta định đem số tiền này làm một cái di động quán nhỏ buôn bán, chuyên môn dùng để làm ăn, ở đâu đều có thể kiếm tiền, có chủ thần tay nghề, ở đâu đều sẽ sinh ý thịnh vượng, tuyệt đối sẽ không bị đói bản thân. Lúc trước đi theo lão chủ thần học nghệ thật là quá có dự kiến trước." Lâm Bắc Phàm rất đắc ý vì bản thân ý nghĩ điểm khen. Bạch Thanh Tuyết sững sờ, sau đó lập tức lắc đầu: "Không được, ta không cho phép ngươi dùng chủ nghệ kiếm tiền. Lão bà, ta không làm đồ ăn ta làm sao kiếm tiền? Dù sao ta không quản, liền là không thể làm đồ ăn." Bạch Thanh Tuyết cười lạnh: "Nếu là lại để cho ngươi làm đồ ăn kiếm tiền, dựa vào môn này chủ thần tay nghề khả năng không đến 1 tháng đều trở thành ức vạn phú ông. Đây quả thực là gian lận, ta còn thế nào nhường ngươi chịu đau khổ?" Lâm Bắc Phàm tiếp tục tranh thủ: "Thế nhưng là lão bà, trước đó cũng không có dạng này ước định, hiện tại ta quyết định, chẳng lẽ ngươi muốn kháng mệnh không theo?" Bạch Thanh Tuyết trừng mắt hành: "Tuân mệnh." Lâm Bắc Phàm quyết đoán: "Sợ, ngươi là nữ vương đại nhân, nô tài không thể trêu vào." Bất quá, Lâm Bắc Phàm vẫn là từ Bạch Thanh Tuyết trên thân cầm một chút tiền. Bốn phía nhìn quanh, sau đó thấy được một nhà nhạc khí cửa hàng, lập tức ánh mắt sáng lên, lập tức đi vào. Bạch Thanh Tuyết lập tức đi theo, tò mò hỏi: "Ngươi dự định hát rong?" Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ nói: "Bằng không thì còn có thể thế nào? Muốn dựa vào chủ nghệ kiếm tiền ngươi lại không cho, ta cũng chỉ có thể hát rong." Lâm Bắc Phàm một bên quan sát nhạc khí, một bên chuyện cũ nghĩ lại mà kinh nói: "Nghĩ tới ta Lâm Bắc Phàm đứng ở hoa ngữ giới âm nhạc đỉnh phong, một ca khúc đều có thể bán đi 1 ức nguyên, hiện tại cư nhiên muốn ở chỗ này hát rong, thực sự là đáng buồn đáng tiếc." "Hừ, ngươi đây là đáng đời. Bạch Thanh Tuyết ngạo kiều, nhưng là vừa nghĩ tới cái này lão công có được phi phàm ca khúc năng lực sáng tạo, còn có cái kia để cho người ta nghe sẽ mang thai từ tính thanh âm, chỉ sợ sẽ là hát rong cũng không thắng được hắn, nói không chừng còn có thể bởi vậy thu hút ong bướm. Bạch Thanh Tuyết lập tức bác bỏ nói, không được, ngươi không thể hát rong. Lâm Bác Phàm ngẩn ngơ, liền hát rong cũng không thể. Lão bà ngươi đây là đuổi tận giết tuyệt. Ta nói không cho phép liền là không cho phép. Bạch Thanh Tuyết bốc đồng nói, vậy ta không mở miệng, chỉ đàn tấu nhạc khí thế nào? Lâm Bác Phàm yếu ớt hỏi. Bạch Thanh Tuyết nghiêm túc nghĩ nghĩ, phát hiện nàng lão công cho tới nay giống như chỉ có thể ca hát. Phối nhạc phương diện, nhạc khí phương diện giống như đều là Dương Tửu Nhi làm ra. Hắn phương diện này trình độ hẳn là không được tốt lắm. Thế là yên tâm nói, ngươi chỉ cần không mở miệng là được. Lâm Bác Phàm run rẩy nói, lão bà, ngươi thật hung ác. Hừ, Bạch Thanh Tuyết đắc ý. Nàng bây giờ thấy lão công dáng vẻ ủy khuất cũng rất khai tâm. Lâm Bắc Phàm cũng rất đắc ý. May mắn ta còn giữ lại một tay, len lén cùng Dương Tửu Nhi học một chút nhạc khí. Tuy nhiên chủng loại không phong phú như vậy, nhưng là trình độ tuyệt đối đạt tới tiêu chuẩn chuyên nghiệp. Ở bằng địa cầu bên trên nguyên sang nhạc khúc, ta liền không tin còn không kiếm được tiền. Nguyên lai, Lâm Bắc Phàm là dự định tuyển đàn guitar vừa đạn vừa hát, nhưng là bây giờ không mở miệng được, chỉ có thể tuyển đàn violon. Lâm Bắc Phàm am hiểu nhất nhạc khí bên trong, đàn violon tuyệt đối xếp hạng phía trước ba. Vì sao? Bởi vì kéo đàn violon càng có bức cách. Khụ khụ, ngoại trừ đàn violon, Lâm Bắc Phàm còn mua một cái loa nhỏ. Đàn guitar cùng âm ly điều chỉnh xong, chuẩn bị ra ngoài hát rong. Ếch, chuẩn bị ra ngoài diễn tấu. Chờ, ngươi đem cái này mũ cùng kính dâm đeo lên. Lâm Bác Phàm cười, lão bà ngươi nghĩ thật chu đáo. Biết rõ ta thích điệu thấp, đeo lên mũ kính dâm về sau, người khác cũng không nhận ra ta là ai. Không muốn suy nghĩ nhiều, ta chủ yếu là sợ ngươi bị yêu diễm tiện hóa câu dẫn đi. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, mang tốt mũ kính mắt về sau. Lâm Bắc Phàm cõng đàn violon dẫn theo âm ly đi tới New York quảng trường. Nơi này quảng trường lớn vô cùng, hơn nữa dòng người vô cùng dày đặc. Còn rất nhiều giống Lâm Bắc Phàm dạng này nghệ thuật biểu diễn ra ở trong này mãi nghệ. Giống kéo đàn violon, Lâm Bắc Phàm liền gặp hai cái, còn có đàn guitar, phác họa các loại biểu diễn, tóm lại vô cùng náo nhiệt. Lâm Bắc Phàm chọn một cái địa phương chuẩn bị biểu diễn. Nơi này vị trí không được tốt lắm, nhưng là hắn cũng không để bụng, bởi vì hắn trên tay nắm giữ lấy vương bài, vô luận ở chỗ nào đều có thể sinh ra to lớn hiệu quả. Lâm Bắc Phàm lại thử mấy cái âm phù, sau đó bắt đầu đàn tấu. Hắn muốn đàn tấu đệ nhất khúc nhạc liền là Canon. Canon là trên địa cầu phi thường kiệt tác một bài nhạc phổ, sinh ra 300 năm, trong khi bị cải biên thành điện ảnh Ordinary People, phối nhạc về sau, bắt đầu tiến vào lưu hành văn hóa cùng đại chúng tầm mắt. Mị lực đến nay y nguyên không giảm, trở thành thụ nhất người hiện đại yêu thích trình diễn nhạc tác phẩm. Lâm Bắc Phàm cũng phi thường ưa thích. Bài này âm nhạc có thể vui sướng, có thể thương cảm, có thể tĩnh mịch, có thể bành trướng kích tình. Làm sao đàn tấu đều có thể. Phảng phất bao hàm vô tận âm nhạc nguyên tố. Nhất là dùng đàn violon đến đàn tốt nhất. Cho nên, nếu như dùng đàn violon đến kiếm cơm, bài này nhạc phổ tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.